Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, thân đồ trì bị thương. Đạp không mà đi, rất nhanh Cát Đông Húc liền quay trở về tông chủ thung lũng. Vân Đồng, ngươi đi nội vụ đường một chuyến, nhìn bây giờ đã góp nhặt bao nhiêu luyện chế ba loại thất phẩm linh đan dược liệu. Mặc Vũ, ngươi tiếp tục cùng ta hợp lực đốt luyện cương thi. Phản hồi bẩm tông chủ thung lũng, Cát Đông Húc dặn dò nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Ô Vân Đồng hơi khom người, bay lên không? Ô Vân Đồng đạp không đi sau. Mặc Vũ cùng Cát Đông Húc hai người xe nhẹ chạy đường quen, dung hợp hai loại dị hỏa bắt đầu đốt luyện kim giáp cương, luyện đốt một nửa kim giáp cương. Mặc Vũ cùng Cát Đông Húc liền ngừng tay, riêng phần mình ngồi xếp bằng điều tức. Điều tức xong xuôi, Cát Đông Húc mở mắt ra chính phải tiếp tục thời gian. Thung lũng khẩu, màu đen tóc dài xóa vai, thép cô hoàn ngạch, vóc người lùn to lớn thân đồ trì đang cùng Đằng Tử Kiền. Còn có gần nhất vừa bước vào kim đan hậu kỳ Loan Nguyên Thanh. Vu Phong đám người đồng thời đạp không vội vã mà tới. Thân đồ trì trên người khí tức rõ ràng bất ổn, làm cho quanh người hắn khí lưu bởi vì trên người hắn tản mát ra bất ổn khí tức mà hình thành từng trận rối loạn gió lạnh. Cát Đông Húc thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể như điện vạch về phía thung lũng khẩu. Mặc Vũ thấy thế vội vã theo sát đi. Thân đồ trì xa xa gặp Cát Đông Húc đứng ở cốc khẩu, lập tức đạp không mà xuống, sau đó đâm thẳng đâm quỳ trước mặt hắn, gương mặt bi phẫn xấu hổ. Đằng Tử Kiển chờ ba người thấy thế cũng liền vội vàng đi theo hạ xuống. Thân đồ trì, đây là chuyện gì? Vết thương trên người của ngươi thế làm sao không thấy tốt hơn, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Cát Đông Húc sắc mặt lại biến, con người bên trong có sát cơ lấp lóe. Đệ tử vô năng, có phụ tông chủ nhờ vả, mời tông chủ trách phạt. Thân đồ trì dập đầu nói, kim kiếm môn xảy ra vấn đề rồi sao? Bọn họ người đâu? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt chợt biến, kim kiếm môn người đều bị Thái Dịch Tông người trấn áp giam cầm ở Thanh Kình Phong. Thân đồ trì bi phẫn nói, đó chính là nói bọn họ người còn sống. Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt hơi chậm, nhưng mắt bên trong sát cơ nhưng không thấy yếu bớt chút nào. Người còn sống, chỉ là có chút người bị thương. Thân đồ trì đáp lời, ngươi đứng lên nói chuyện đi. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Là ai đã thương ngươi? Chẳng lẽ cái kia xa lão quỷ còn có thể vì cái kia một ít chuyện thỉnh cầu lợi hại nội môn trưởng lão tới đối phó ngươi không thành? Cát Đông Húc gặp kim kiếm môn người đều còn sống, ngược lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lên trước đem thân đồ trì nâng dậy nói, đả thương đệ tử là Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão Trường Hư Tử chân nhân. Thân đồ trì đáp lời, Trường Hư Tử, hắn dĩ nhiên vì việc này ra tay rồi. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt lại biến, hắn đến quát thương sơn đại động thiên cũng có thời gian 5 năm. Bây giờ lại thành lập hầu như nhất thống phía nam thập vạn đại sơn thiên ma tông. Tự nhiên biết rõ Trường Hư Tử chính là Thái Dịch Tông hai vị 10 đại tông sư một trong. Đến rồi Trường Hư Tử loại này cấp bậc, không phải gặp phải chuyện lớn bằng trời, căn bản sẽ không xuất thủ. Càng đừng nói chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão đối lý việc. Nói đến cũng là không khéo. Cái kia xa lão quỷ có hai đứa con trai tiến nhập huyết luyện chi địa. Chết rồi một vị khác nhi tử xa hồng nhưng được cơ duyên lớn lao. Sau khi ra ngoài, không chỉ có thời gian ngắn ngủi đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, còn bị đã nhiều năm không thu đệ tử Trường Hư Tử thu là quan môn đệ tử. Xa lão quỷ có như vậy một vị nhi tử chỗ dựa, đương nhiên phải đến kim kiếm môn tới tìm sự tình. Nhưng bởi vì có đệ tử tọa chấn, cái kia xa hồng nhưng là không chiếm được chỗ tốt. Đệ tử vốn tưởng rằng cái kia Sa Hồng nếu không chiếm được chỗ tốt, sự tình cũng là như vậy, lại không nghĩ rằng Trường Hư Tử dĩ nhiên tự mình tới cửa. Này Trường Hư Tử xác thực không hổ là 10 đại tông sư một trong. Dùng một đôi âm dương hoàn, một hoàn đè lên đệ tử huyết đao, một hoàn đánh xuống, liền đem đệ tử đánh trọng thương. Trường Hư Tử đả thương đệ tử phía sau, sai người đem hết thảy kim kiếm môn đệ tử toàn bộ trấn nắm. Sau đó lớn tiếng nói, muốn kim môn chủ cùng 3 vị trưởng lão đích thân lên Long Đằng núi lớn đền tội. Bằng không không chỉ có phải đem kim kiếm môn xóa tên Long Đằng sông lớn, còn muốn đến thập vạn đại sơn đem kim thi trại cũng đạp bằng. Nói tới chỗ này, thân đồ trì một mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ta không muốn phạm người, người nhưng xâm lấn ta cũng được, nếu tình thế bức người, ta Thiên Ma Tông nghĩ điệu thấp cũng là không được. Cát Đông Húc nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, mắt bên trong lộ ra một vệt kiên quyết vẻ, nói, tông chủ, thân đồ trì nghe vậy sắc mặt chợt biến, ngược lại Đằng Tử Kiền đám người nghe vậy không chỉ không có chút nào lùi sợ hãi tâm ý. Ngược lại tinh thần mạnh mẽ rung lên, có một luồng nồng nặc chiến ý tuế thân thể mà ra. Thân đồ trì sắp tới. Liên cung Đằng Tử Kiển đám người đồng thời vội vàng tới rồi tông chủ thung lũng. Lại nơi nào biết bây giờ bất kể là tông chủ thực lực hay là những người khác thực lực đã sớm xảy ra biến hóa to lớn. Nơi này có 5 hạt thiên nhất đại hoàn bí đan. Ngươi toàn bộ ăn vào, tận lực ngăn chặn thương thế. Chờ ta thay ngươi đánh lại phía sau, lại nghĩ cách chữa thương cho ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tông chủ, đệ tử thương thế chuyện nhỏ, ngược lại cái mạng này vốn là tông chủ cứu trở về. Nhưng cái kia Trường Hư Tử, thân đồ trì nghe vậy viền mắt đỏ lên nói, kim kiếm môn đệ tử toàn bộ ở bọn họ trong tay. Trận chiến này bất chiến cũng được chiến đấu. Huống hồ Trường Hư Tử là 10 đại tông sư một trong thì lại làm sao? Lẽ nào bản tông sẽ sợ hắn sao? Cát Đông Húc lạnh giọng đánh gãy nói. Nói, Cát Đông Húc ánh mắt nhìn về phía Loan Nguyên Thanh cùng Vu Phong. Lạnh giọng hò hét, Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, đệ tử ở. Loan Nguyên Thanh cùng Vu Phong lập tức quỳ một gối xuống. Trầm giọng đáp lời, các ngươi đi chợ Kim Phi Dương bọn họ một chút sức lực. Hôm nay liền đem thí hồn điện cho triệt để diệt sát. Sau đó cùng Kim Phi Dương đám người về Thiên Ma Điện chờ mệnh lệnh. Cát Đông Húc hạ lệnh nói. Đệ tử lĩnh mệnh, Loan Nguyên Thanh cùng Vu Phong lĩnh mệnh mà lên. Sau đó lập tức liền sát khí đằng đằng ngự bảo đi. Mặc Vũ, Cát Đông Húc lần thứ hai lạnh giọng hò hét. Đệ tử ở, Mặc Vũ quỳ một gối xuống nói. Đi đem Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long gọi tới. Cũng mệnh Độc Long Đường Đường chủ Vân Nhập Hải cùng Vạn Cổ Đường Đường chủ Phục Lê lập tức phân biệt cho đòi tụ tập 20 tên đường bên trong tinh nhuệ trước đến Thiên Ma Điện chờ mệnh lệnh. Cát Đông Húc hạ lệnh nói. Đệ tử lĩnh mệnh, Mặc Vũ tuân lệnh mà lên. Sau lưng biến ảo ra một đối hỏa diễm cánh chim. Hô được một tiếng, bay lên trời. Đảo mắt liền biến mất ở chân trời một bên. Chúng ta đi Thiên Ma Điện. Mặc Vũ đám người đi rồi. Cát Đông Húc đối với thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiển nói. Là thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiển đáp một tiếng. Sau đó cùng ở Cát Đông Húc hai bên trái phải, một đường hướng về Thiên Ma Điện đi. Vào Thiên Ma Điện, Cát Đông Húc ngồi cao vị trí tông chủ, vẻ mặt lạnh lẽo. Hai mắt thần quang điện lánh, lộ ra sát cơ nồng nặc, thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiển lập ở phía dưới đại điện. Nhiều lần thân đồ trì muốn mở miệng, nhưng đối diện Cát Đông Húc lạnh lẽo vẻ mặt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thời gian ở túc sát bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Không lâu, đi nội vụ đường kiểm tra thu gom bao nhiêu dược liệu. Ô Vân Đồng trước tiên đi tiếp Thiên Ma Điện. Nàng vốn định mở miệng báo cáo tình huống, nhưng thấy Cát Đông Húc vẻ mặt lạnh lẽo, đại điện bầu không khí túc sát, không dám mở miệng, mà là yên lặng đứng nghiêm một bên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.